trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Người đông thế mạnh. Lưu Nghị hợp hai quận binh xua binh Nam Hạc, đóng quân tại liền nói. Linh Lăng Thái thú Lưu Độ nhận được tin tức về sau vội vàng đưa tới nhi tử Lưu Hiền thương nghị đối. Sách: Kinh Nam tứ quận, Lưu Nghị đã đến Trường Sa, Vũ Lăng hai quận chỗ, với lại cộng lại cũng bất quá 2 tháng thời gian. Cái này khiến Lưu Độ tâm lý có chút không biết mình có thể hay không giữ vững. Lần này chiêu Lưu Hiền tới, cũng là thương nghị một chút là hàng còn tiếp tục chống cự. Dù sao Lưu bị đại quân vượt sông đến nay đã 2 tháng có thừa. Coi như tin tức bế tắc, thời gian dài như vậy, đã đầy đủ để cho xích bích bại trận tin tức đã truyền tới. Coi như đánh lui Lưu Nghị, đối với Lưu Độ tới nói, chờ đợi hắn sẽ chỉ là Lưu bị tập đoàn lần tiếp theo càng hung mãnh tiến công. Tiếp tục đánh, có chút không cần thiết, nhưng nếu như đầu hàng, thái thủ chi vị khả năng khó giữ được, cho nên Lưu Độ trong lòng cũng xoắn suýt. Phụ thân, Lưu Hiền cầm Hàn Huyền thư tín xem hết buông xuống về sau. Nhìn về phía Lưu Độ nói, theo mà xem ra, này Lưu Nghị năng lượng nhanh như vậy chiếm lấy Trường Sa, đều là bởi vì này Hàn Huyền chuẩn bị không đủ, binh lực phân tán ở các huyện, mới để cho này Lưu Nghị tiêu diệt từng bộ phận. Tuy nhiên vận khí cho phép, này Lưu Nghị chơi lừa gạt, mới vừa có hôm nay tư thế. Lưu Độ nghe vậy gật gật đầu, hắn cũng có loại cảm giác này, nếu như Hàn Huyền ngay từ đầu liền chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Nghị tuy nhiên 2-3 ngàn binh mã, đừng nói tấn công Trường Sa, năng lượng không có thể còn sống trở về đều nói không chừng. Dù sao mặc kệ bất luận cái gì kỳ mưu kế sách thần kỳ, nếu như sau đó đến xem, nếu cũng đều là bình thường không có gì lạ, chỉ là tại đối với thời gian, làm đối với chuyện, trái lại xem, làm bại phương sẽ cảm giác rất ngu. Ta bên trên ta khẳng định so với hắn làm tốt, đây là người phổ biến tâm tính. Huống chi Lưu Nghị vô danh, xuất thân cũng không cao, làm thế gia hào tộc xuất thân Lưu Hiền, đánh trong lòng là xem thường Lưu Nghị. Không chỉ là hắn, bao quát Lưu Độ, đối với Lưu Nghị cũng không có quá nhiều kính sợ, càng nhiều là đối dưới mắt cục thế mờ mịt cùng luống cuống. Lưu Hiền gặp Lưu Độ gật đầu, mỉm cười nói, phụ thân, thừa tướng xích bích mặc dù bại, nhưng đánh bại thừa tướng cũng không phải này Lưu bị. Coi như muốn đầu hàng, chúng ta cũng nên hướng về Giang Đông đầu hàng mới đúng. Cùng hắn Lưu bị có liên can gì? Phụ thân sao không thư tín một phong tại Quế Dương thái thú Triệu Phạm, đầu nhập vào Giang Đông, mời Giang Đông tới tiếp thu 2 quận chỗ. Lưu Độ nghe vậy cười khổ nói, con ta nói, sâu hợp ta tâm, nhưng bây giờ này Lưu Nghị người thân tiến đại quân đóng quân liền nói, chính là Giang Đông đáp ứng, cũng khó đạt đến lúc cứu viện. Giang Đông binh mã ở đâu? Không biết, phái ra tín sứ, Giang Đông đáp ứng, chuẩn bị binh mã lương thảo đến giúp. Cái này nhanh nhất cũng phải 1-2 tháng, chính mình có thể đỡ nổi. Phụ thân cũng quá mức xem trọng tại này Lưu Nghị. Lưu Hiền nghe vậy, khinh thường nói, theo tiếu thám tới báo, Lưu Nghị dưới trướng binh mã cũng bất quá 6-7 ngàn người, ta Linh Lăng tuy nhiên binh mã chỉ có 4 ngàn, nhưng các nơi tông tộc đều là lấy phụ thân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngoài ra Sơn Việt nước bọt tộc cũng cùng phụ thân kết tốt. Chỉ cần phụ thân phái người thông chi, tùy tiện có thể lấy tể tựu hơn vạn binh mã, thì sợ gì này Lưu Nghị. Lưu Độ giống như kim toàn khác biệt, hắn giống như đương địa hào cường, thậm chí Sơn Việt quan hệ ở chung cũng không tệ. Bản thân thế lực không tính là quá mạnh, nhưng ở Linh Lăng vùng này, lực thu hút nhưng là cực mạnh. Điểm này tới nói, Lưu Độ tại Kinh Nam tứ quận ẩn giấu thực lực là mạnh nhất một cái. Lưu Hiền nói lời này cũng không phải là không còn khí. Gặp Lưu Độ còn đang chần chờ, Lưu Hiền tiếp tục nói, huống hồ, này Lưu bị chỗ ỉ lại người. Không quá quan vũ, Trương Phi dũng cảm, ta linh lăng nhưng cũng có thượng tướng Hình Đạo Vinh, có vạn phu bất đương chi dũng. Chính là này quan vũ, Trương Phi đích thân đến, cũng chưa hẳn là địch thủ. Huống chi này Lưu Nghị bên người, cầm tuy nhiên Lưu Phong, quan bình cái này đám tiểu bối, phụ thân có sợ gì quá thay. Chỉ có thể nói quan vũ, Trương Phi danh tiếng quá lớn. Lưu Phong, quan bình nếu đã coi như là không sai vũ tướng, nhưng đứng tại cái này bên cạnh hai người, tại hai người vầng sáng dưới, liền có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Tại nhi tử khuyên bảo, Lưu Độ cuối cùng quyết định khởi binh phản kháng. Đương nhiên, cái này bên trong vẫn là muốn coi trọng Trương Pháp. Đầu tiên viết một phong thư tín cho Lưu Nghị, lên án mạnh mẽ Lưu Nghị đủ loại không đạo đức hành vi. Đồng thời trong bóng tối phái người liên lạc tứ phương tông tặc Sơn Việt, mời bọn họ xuất binh tương trợ, làm tốt giống như Lưu Nghị đại chiến một trận chuẩn bị. Dù sao từ xưa đến nay, cũng chưa từng thấy qua cái nào một tràng chiến dịch sẽ thật bởi vì một phong thư tín liền cho khuyên lui, Lưu Nghị tự nhiên càng không khả năng. Liền nói, Lưu Nghị đại doanh, nhìn xem trong tín thư Lưu Độ đau nhức bụi chính mình đủ loại không đạo đức hành vi. Lưu Nghị buông xuống trúc giản, nhìn xem trung tướng cười nói, nếu không có Lưu Độ phong thư này, ta còn không biết chính mình vậy mà như thế lợi hại. Tiên sinh, Hoàng Trung ra khỏi hàng, đối Lưu Nghị chắp tay thi lễ nói, Lưu Độ đây là hoãn binh chi kế, nhất định là tại liên lạc các phương tông tặc, Sơn Việt đến giúp, hắn tại Sơn Việt, tông tặc bên trong rất có giao tình, chúng ta không bằng lập tức xuất binh, thừa dịp đại quân chưa tập kết, nhất cử cầm đánh tan. Không cần, Lưu Nghị vuốt vuốt trong tay khắc đao, lắc đầu nói, tướng quân nói như vậy, có thể giải nhất thời hoạn, nhưng linh lăng nơi đây, tông tặc hung hăng ngang ngược, nếu đánh bại Lưu Độ, những tông tặc đó thấy tình thế không ổn, tất nhiên quay giáo đổi màu cờ, chính là chiếm lĩnh cái này linh lăng, ngày sau tông tặc hoạn vẫn như cũ khó mà giải quyết. Không bằng nhân cơ hội này, để cho Lưu Độ cầm những này tông tặc đều tụ họp lại. Chúng ta thừa cơ diệt thủ, hàng chúng, chấm dứt hậu hoạn, cái này giống như Trường Sa tình huống khác biệt. Đến một lần Trường Sa tông tặc hoạn cũng không phải là quá lợi hại. Thứ hai Lưu Nghị lúc ấy thật sự là binh thiếu tướng quả, cũng không có lựa chọn khác, nhưng bây giờ không giống nhau. Thủ hạ có 7.000 binh mã, còn có Hoàng Trung dạng này đại tướng, Lưu Phong, Ngụy Duyên cũng đều năng lượng một mình đảm đương một phía. Quan Bình là cái không sai trợ thủ, mà linh lăng phương diện, tông tặc thế lực quá mạnh, cũng đến nhất định phải suy yếu chèn ép cấp độ, không thừa dịp hiện tại đánh, về sau cầm xuống linh lăng về sau, càng khó có hơn lấy cớ chèn ép, hiện tại là tất cả làm chủ, chết sống có số, nếu như cầm xuống linh lăng, này chính là mình người, đến lúc đó động thủ ngược lại không như bây giờ thuận tiện. Hoàng Trung cau mày nói, chỉ là ta quân bây giờ binh lực tuy nhiên 7.000. Theo mật thám tới báo, này Lưu Độ bây giờ đã tập kết hơn vạn nhân mã. Hơn nữa còn đang không ngừng tập kết, chỉ sợ nhiều người là cái ưu thế. Lưu Nghị gật gật đầu, đó là cái sự thực khách quan. Vũ khí lạnh thời đại, nhân số ưu thế không cách nào xem nhẹ. Nhìn về phía Hoàng Trung nói, nhưng căn cứ bây giờ tình báo đến xem, trước mắt tập kết tông tặc liền có mười mấy chi, không nói tới còn có Sơn Việt binh mã. Tướng quân coi là những người này năng lượng đồng tâm hay không? Cái này, Hoàng Trung lắc đầu nói, sợ là không dễ, còn phải xem này Lưu Độ như thế nào điều hành. Không thể đồng tâm, chính là đám người ô hợp, Nếu là xu thế thuận còn có thể thế như trẻ tre. Nếu hơi đối mặt ngăn trở, nhất định giải tán lập tức. Huống hồ, nhiều người, mang ý nghĩa lương thảo tiêu hao cũng lớn. Chúng ta bây giờ cũng không thiếu thời gian. Liền chỗ này hạ trại luyện binh. Người đông thế mạnh, tất nhiên không thể bền bỉ. Hắn thấy chúng ta không công, chắc chắn sẽ xuất quân tới công. Đến lúc đó, công thủ đổi chỗ, chúng ta theo doanh mà thủ. Tướng quân có thể có lòng tin giữ vững. Lưu Nghị cười nói, tiên sinh sở thiết doanh có chút kiên cố. Với lại quân ta binh lực sung túc, công mặc dù không đủ, thủ lại có thừa. Hoàng Trung gật đầu nói, Lưu Nghị sở kiến quân doanh uy lực. Hắn hai ngày này xem như kiến thức đến, chỉ sợ lúc trước chính là binh lực sung túc, để cho mình dẫn binh tới công. Chỉ cần Lưu Nghị không đáng cái gì sai lầm lớn, cũng khó công phá, chớ nói chi là một đám người ô hợp. Chỉ cần có thể giữ vững, chúng ta liền thắng, chỉ chờ địch quân tự loạn, chính là quân ta phản kích lúc. Lưu Nghị mỉm cười nói, Lưu Nghị nếu còn có một chút không nói, hắn đang đợi, chờ Quế Thương tin tức. Ngụy Duyên đã phái đi ra thời gian rất lâu, nhưng vẫn không có động tĩnh. Hiển nhiên lúc ấy này Triệu Phạm cũng không xuất binh. Bây giờ Hàn Huyền cũng đến Quế Dương, Triệu Phạm bao nhiêu sẽ có chút phản ứng, mà Ngụy Duyên cũng là một đầu trong bóng tối thăm dò, chờ đợi con mồi bộc lộ ra nhược điểm sói. Nếu Triệu Phạm có hành động, Ngụy Duyên tất nhiên sẽ ra tay. Bất luận thành bại, Quế Dương đều rất không có khả năng lại trợ giúp Linh Lăng. Đương nhiên, kết quả tốt nhất cũng là Ngụy Duyên thành công đánh tan Triệu Phạm, đồng thời nhanh chóng chiếm trước Quế Dương. Bởi như vậy, không nói có thể lập tức thu hoạch được Quế Dương phương diện trợ giúp, nhưng ít ra là cầm Linh Lăng cho vây khốn. Đến lúc đó, chính mình có là thời gian đến bồi lưu độ chơi. Coi như Ngụy Duyên tập kích thất bại, cũng có thể để cho Quế Dương nhân mã biết bọn họ tình cảnh cũng không an toàn. Tự nhiên cũng liền không dám tùy tiện xuất binh. Lưu Nghị tự nhiên là hy vọng tốt nhất tình huống xuất hiện. Tuy nhiên trên đời này sự tình, không có khả năng mọi chuyện hài lòng. Chính mình cũng không phải Gia Cát Lượng, có dự kiến tương lai bản sự. Nhưng chỉ cần xác định kết quả xấu nhất đối với phía bên mình cũng sẽ không có tổn thất liền đủ. Mình bây giờ có thể buông tay buông chân tới giống như Lưu Độ so chiêu. Một bên khác, Lưu Độ tập kết hơn vạn binh mã, trong lòng dũng khí tăng gấp bội. Gặp Lưu Nghị chỉ là đóng quân tại liền nói, lại luôn luôn tương lai, trong lòng cũng có chút không kịp chờ đợi hy vọng Lưu Nghị đánh tới, lấy thành toàn mình danh tiếng. Nhưng Lưu Nghị lại vững như bàn thạch tọa trấn liền nói, căn bản không có xuất binh ý tứ. Cái này khiến Lưu Độ có chút bất mãn, lập tức triệu tập trung tướng nghị sự. Cái này Lưu Nghị đóng quân liền nói, cũng không tiến công, cũng không rút quân, đến tột cùng là ý gì? Lưu Độ nhìn xem trung tướng dưới trướng, nhíu mày hỏi, nhất định là gặp quân ta thế lớn, không dám tới công. Một tên vũ tướng cười nói, đây cũng là đang ngồi mọi người ý nghĩ. Lưu Độ nhìn về phía Lưu Hiền nói, con ta có biết quân ta bây giờ có bao nhiêu binh mã? Hắn chỉ biết là nhiều người, nhưng các phương tông tặc đến giúp, riêng phần mình mang theo binh mã, trong lúc nhất thời cũng thống kê không ra đến tột cùng có bao nhiêu người. Lưu Hiền cười nói, phụ thân yên tâm, chỉ là các phương tông tộc chỗ tụ binh liền có hơn vạn chúng, tăng thêm ta thái thủ phủ binh mã liền có 1.500.000 chúng, còn có Sơn Việt binh mã, bây giờ quân ta sợ là đã không xuống 2.000.000 người. Này Lưu Nghị sợ là e ngại quân ta quân uy, không dám tới. Lưu Độ nghe vậy, trong lòng thư giãn không ít. 2.000.000 đại quân, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Phải biết Giang Đông trước đó kháng cự Tào Tháo, Chu Du dưới trướng cũng bất quá 3.000.000 nhân mã. Nhưng lập tức, Lưu Độ lại nhíu mày nói, cái này rất nhiều nhân mã, mỗi ngày chỗ hao tổn lương thảo cũng không ít. Nếu này Lưu Nghị chậm chạp không đến tiến công, chúng ta có thể nuôi không nổi những này nhân mã. Người ta là qua đến giúp đỡ. Cái này lương thảo tự nhiên nên do Lưu Độ tới xử lý giải quyết. Nhưng Linh Lăng cũng không phải cái gì giàu có quận. Tuy nhiên những năm này có chút lưu giữ lương, nhưng cũng chịu không được 2 vạn người như vậy người ăn lập tức nhai. Lưu Độ lo lắng không đủ sức. Lưu Hiền suy tư một lát sau nói, tất nhiên hắn không đến, không bằng chúng ta xuất binh đi công như thế nào. Lưu Độ ngẫm lại, cũng cảm thấy có lý, dù sao bọn họ nhiều lính, sợ cái gì, lúc này đáp ứng, mệnh Lưu Hiền mang theo Hình Đạo Vinh thống lĩnh đại quân. Phát binh liền nói, Lưu Độ thì tọa trấn hậu phương, vì là đại quân cung cấp hậu cần hỗ trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.